cho tâu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này nghe có vẻ quen thuộc, trông ấn tượng về lần đầu gặp nhau. Nguyên Giá cũng đã nói câu tương tự, nhưng về nhà. Và, về, dường như có sự khác biệt. Cảm ơn anh, Mình Yểu ngoan ngoãn lên xe của Nguyên Giá. Trình Tỷ không nói thêm gì, cậu ta đứng bên đường, mỉm cười chào tạm biệt Minh Yểu. Cô nhìn Trình Tỷ ngoài cửa sổ dần biến thành một chấm đen, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bầu không khí trong xe lại không hề nhẹ nhàng. Cô không biết phải nói gì với Nguyên Giá nên trước hết gửi tin nhắn xác nhận với Lục Tinh Nguyên. Minh Yểu, là cậu nhờ Nguyên Giá đến à? Lục Tinh Nguyên trả lời rất nhanh, như thể cậu ấy đã làm được một việc lớn. Lục Tinh Nguyên, đúng vậy. Lục Tinh Nguyên, em không thấy yên tâm với người khác. Minh Yểu hiểu ra, cất điện thoại đi. Cô lén nhìn Nguyên Giá một cái, thấy anh tập trung lái xe, không tự chủ mà nhìn đến ngây người. Đây là lần thứ 3 Nguyên Giá đưa cô về nhà, cũng là lần thứ 2 đưa cô về nhà một mình. Cơ hội hai người ở bên nhau riêng tư không nhiều. Vì Tiết Linh Tử, Minh Yểu thực ra đã từng xem qua mấy cái video biểu diễn của Nguyên Giá ngày xưa. Giọng anh trầm thấp, khi hát giọng anh trầm ấm và mang chút u buồn. Bất kể hát bài gì cũng có phong cách độc đáo của riêng anh, huống chi với ngoại hình như thế này. Chỉ cần Nguyên Giá đứng trên sân khấu, rất khó để không nhìn anh. Khí chất tỏa sáng, trong cuộc sống cũng vậy. Nhìn đủ chưa? Minh Yểu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nguyên Giá bắt gặp. Đôi mắt anh nâng lên thêm vài phần tinh nghịch, như ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe chiếu lên mặt anh lúc này. Đắm chìm trong đó, như rơi vào một giấc mơ dài. Rồi Minh Yểu giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Cô không tự nhiên quay sang chỗ khác, không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa. Nguyên Giá cúi mắt nhìn đôi vai rụt xuống và gò má ửng đỏ của cô, tâm trạng tốt giữ suốt chặng đường. Cô gái còn thẹn thùng nữa chứ? Gạch nối chấm, đêm ở ngõ Lộc Vĩ có thêm vài phần ảm đạm so với ban ngày. Các cửa hàng ở đầu ngõ đóng cửa hơn một nửa, đi vài bước vào trong có thể nghe thấy tiếng từ phòng cờ bạc đêm, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu chửi rủa, lan tỏa trong không khí. Nguyên Giá đã đến 3 lần, mỗi lần đều không có ấn tượng tốt. Chiếc cà vạt vừa nãy được anh tháo ra, áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn nhét trong quần tây đen dài đến mắt cá chân. Dáng vẻ thanh tú và cao quý không hợp với môi trường xung quanh. Anh thật sự không đến sao? Trong âm thanh ồn ào, giọng nói trêu chọc của Lộ Túy truyền đến tai Nguyên Giá qua ống nghe. Cô Văn vừa nghe nói anh đi xem mắt thì vội vàng trở về. Đừng nói với tôi anh không biết cô ấy về nước vì cái gì. Nguyên Giá bước đi chậm hơn Minh Yểu một bước, đi trong ánh trăng mỏng. Anh hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền trong suốt, không nhìn thấy rõ cảm xúc bên trong. Ừ, Nguyên Giá đáp, Lộ Túy còn nghĩ anh đã đổi ý, ai ngờ ngay sau đó nghe anh nói. Tôi không đi, Lộ Túy đang định thuyết phục thêm, nhưng chỉ còn lại âm thanh hệ thống lạnh lùng đáp lại. Anh kêu trời, tôi đã tạo ra nghiệp gì mà phải dỗ Văn Chỉ Yên đây hả? Nguyên Giá cúp máy, tiến lên một bước đi đến bên cạnh Minh Yểu. Ánh sáng trong con ngõ hẹp mờ ảo, người đi qua trông cũng không phải hạng tốt lành gì, ánh mắt trơ trẽn nhìn chằm chằm cô. Từ khi Minh Nguyệt qua đời đã được một thời gian, rất khó tưởng tượng được cô đã phải trải qua những gì mỗi ngày. Cô không sợ sao? Nguyên Giá nhìn gương mặt mềm mại của Minh Yểu, không tự chủ mà mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Yểu nghe xong dường như hơi ngẩn ra, nói không sợ thì chắc chắn là nói dối rồi. Cô cúi đầu tránh ánh mắt Nguyên Giá, đôi tay thả bên cạnh nắm chặt. Sợ, một lúc sau. Minh Yểu chậm rãi thốt ra một chữ. Nguyên Giá đang định nói gì đó thì nghe cô cười nhẹ, khẽ nói. Nhưng sợ thì có ích gì? Anh dường như nghe thấy tiếng thở dài của cô, như khói bay tản trong gió. Đúng vậy, sợ thì có thể thay đổi được gì? Cô đã mất mẹ, trên đời này những thứ đáng để cô lưu luyến càng ngày càng ít. Nguyên Giá không có kinh nghiệm an ủi người khác, anh cúi mắt nhìn Minh Yểu, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Minh Yểu sững người. Nghe thấy giọng trầm khàn của anh. Cô rất ghét Lục Diễn Chi à, khi còn trẻ ông ấy làm không ít việc hồ đồ, nhưng bây giờ chỉ thật lòng muốn tốt cho cô. Dù thế nào đi nữa thì Lục Diễn Chi là ba cô, điều này không bao giờ thay đổi được. Sự dịu dàng như thế này đối với Nguyên Giá đã là một điều rất khó. Anh dừng tay lại ngay lập tức, cũng không có ý định nói thêm với Minh Yểu. Minh Yểu biết Nguyên Giá đang nghĩ cho mình, Nhưng đối với người từng bỏ rơi cô và mẹ, trong lòng cô vẫn luôn có sự ngăn cách. Gió Xuân Hải Thành thổi bên tai, bí ẩn mà như vô tình, cô không kìm được ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã một cái. Anh cao lớn, từ góc nhìn của cô chỉ thấy đường nét sắc sảo của góc nghiêng, môi mỏng khẽ mím, cằm hơi căng. Ánh sáng mờ ảo cuối ngõ chiếu nghiêng lên mặt anh, hàng mi dài thẳng tắp, che lấp một nửa ánh sáng trong mắt anh. Không lạ khi mỗi lần thấy Nguyên Dã, cô đều cảm thấy thân thuộc như gặp nhân vật nam chính trong truyện tranh của mình. Đến mức cô thậm chí còn vẽ anh thành nhân vật trên trang giấy. Mình yểu lơ đãng đi tiếp, không chú ý đến cái bóng ở góc trước mặt. Nguyên Dã nheo mắt nhìn thấy, bên cạnh cột điện góc tường có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài màu nâu nhạt đang đứng. Người không cao, chỉ lộ một đoạn chân trần nhỏ. Này, ông ta đột nhiên hét một tiếng quay lại. Nguyên Dã nhanh chóng phản ứng. Anh nhíu mày, nắm lấy cổ tay Minh Yểu, kéo cô vào lòng mình. Áo khoác dài của người đàn ông trung niên được mở tung ra, bên trong trống rỗng không mặc gì, đôi mắt lại sáng lóe lên. Nhìn là biết kẻ biến thái phô dâm thường thấy, nhưng vì bị Nguyên Dã ngăn cản, ông ta mất hứng thú chạy đi tìm đối tượng khác. Minh Yểu bị Nguyên Dã giữ chặt trong lòng, cô ngửi thấy mùi nước hoa gỗ dễ chịu thoang thoảng trên người anh, nhịp tim chợt đập nhanh hơn. Đừng quay đầu. Nguyên Dã giữ sau gáy cô, hiếm khi nảy sinh lòng bảo vệ. Bóng của họ chồng lên nhau, ai nhìn cũng giống như đang ôm nhau say đắm. Dù sự thật không phải vậy nhưng Minh Yểu vẫn yên lặng vùi mặt trong lòng Nguyên Dã. Thực ra cô mơ hồ cảm nhận được điều gì đã xảy ra, nhưng vẫn không lên tiếng. Là cảm giác lâu rồi chưa trải qua, cảm giác được bảo vệ. Chưa đợi Minh Yểu suy nghĩ xong, Nguyên Dã đã ngay lập tức thả cô ra. Cảm ơn. Cô vén lại tóc mai, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh. Nguyên Dã nhíu mày, trầm giọng nói, nếu cô tiếp tục sống ở đây, Lục Tinh Nguyên sẽ rất lo cho cô. Anh muốn nói chỗ này lộn xộn không thích hợp để cô ở một mình, dù cô không muốn về nhà họ Lục, cũng có thể để Lục Diễn Chi sắp xếp chỗ ở gần trường cho cô. Nhưng anh có thể thấy cô và mẹ có tình cảm sâu nặng, mà dường như anh không có quyền nói câu này. Quả thật phiền phức chết đi được. Ừ. Minh Yểu chỉ gật đầu, nhưng tôi đã sống ở đây hơn 10 năm, đã quen rồi. Điều đó có nghĩa là không có ý định chuyển nhà. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Dã sống hơn 20 năm, hiếm khi quản chuyện bao đồng lại bị người ta phớt lờ. Anh tức tối trong lòng, suốt đường đi không nói thêm với cô câu nào nữa. Đưa Minh Yểu đến trước cửa nhà, Nguyên Dã quay đầu bước đi không ngoảnh lại. Ánh mắt lạnh lùng. Vẻ không kiên nhẫn y như lúc họ lần đầu gặp nhau. Anh đang giận sao? Minh Yểu không đoán được tâm trạng của Nguyên Dã, lắc đầu đi đến bên cửa sổ. Không lâu sau, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chỉ là lần này, anh không quay đầu. Minh Yểu nhìn Nguyên Dã biến mất trong bóng tối. Ánh mắt cô sáng lên, vội vã trở về phòng vẽ một truyện tranh ngắn. Hài lòng xong đăng lên Weibo. Cô vẽ một con thỏ mặc lễ phục lấp lánh. Nó có đôi mắt cá chết. Cao cao gầy gầy, ánh mắt rất lạnh lùng. Những con vật trong rừng đều rất quan tâm đến lễ phục của nó, lần lượt mang đồ từ nhà ra để đổi với nó. Thỏ không đồng ý, nhưng vào một đêm mưa bão, nó lấy lễ phục đắp lên chú chim nhỏ lạc đường. Cá nhỏ, sự ấm áp của anh như ánh mặt trời. Tác giả ơi, nhìn con thỏ này có giống nam chính trong khúc ca ngày hè, không, gợi ý điên cuồng, thỏ đẹp trai quá. Khóc rồi 1551, tác giả vẽ động vật nhỏ thật tinh tế, tác giả muốn nói thỏ lạnh lùng cũng có tình yêu à. Nguyên Dã không tức giận thật, chỉ là nhìn gương mặt nhỏ của Minh Yểu khiến anh không khỏi bực mình. Tuổi còn trẻ, tính khí cũng khá cứng đầu, bây giờ anh đã hiểu tại sao tên anh rể kia lại không làm gì được cô rồi. Nguyên Dã không vội rời đi, anh ngồi trong xe, nhìn ngõ Lộc Vĩ dưới màn đêm, rơi vào trầm tư. Tối nay điện thoại trong túi anh không biết đã reo bao nhiêu lần, cái tên Lộ Túy hiện lên đầy ngoan cố và bất lực. Không khó tưởng tượng vẻ mặt của anh ta khi đối diện với Văn Chỉ Yên. Nguyên Dã, Lộ Túy và Cố Mân Hựu là bạn từ trong bụng mẹ, từ nhỏ Nguyên Dã đã là thủ lĩnh của đám nhóc. Ba thằng nhóc tì đều không phải là những đứa ngoan ngoãn nghe lời, tụ tập lại là luôn gây ra chuyện. Tuy Văn Chỉ Yên là con gái nhưng cũng thích chạy theo họ. Dù luôn bị bỏ lại nhưng bao năm nay tình cảm của cô ta vẫn không thay đổi. Khi Nguyên Dã 16 tuổi, anh thành lập ban nhạc Pinto, Cố Mân Hựu không tham gia, Lộ Túy làm tay bass thì như hình với bóng với anh. Sau này ban nhạc tan rã, Cố Mân Hựu còn tiếc nuối một thời gian dài, nhưng không còn cách nào, bọn họ không phải kiểu người có thể chơi nhạc cả đời. Anh Dã ơi là anh Dã, anh còn không đến thì bà tổ này sẽ phá tan nơi này mất, anh không biết tính cô ta sao? Điện thoại cuối cùng cũng kết nối, giọng điệu sốt ruột của Lộ Túy vang lên đầy bất lực. Anh tự nghe đi, anh ta nói rồi bật loa ngoài. Tôi về nước mà anh ấy cũng không đến gặp tôi. Giọng Văn Chỉ Yên mềm mại do uống rượu trở nên càng dịu dàng hơn. Anh ấy còn đi xem mắt với con ngốc Triệu Cận đó. Điều này không phải rõ ràng đang coi thường tôi sao? Rồi ngay sau đó, tiếng chai rượu rơi xuống đất vang lên. Trời ơi bà tổ của tôi ơi, chuyện xem mắt đó không phải ý của anh Dã. Hay để tôi bảo anh trai cô nói chuyện với người ta nhé. Có người bên cạnh khuyên Văn Chỉ Yên một câu, cô ta càng phá phách dữ dội hơn. Nếu anh tôi đồng ý, tôi có còn ở đây không? Để cô ta phá, Nguyên Giá cười nhạt, lạnh lùng nói. Văn Thần Dục đâu có thiếu tiền đền. Đầu dây bên kia im lặng nửa giây rồi tiếp đó là tiếng động lớn hơn. Nguyên Giá không do dự cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ anh đã không có kiên nhẫn tiếp xúc với con gái. Càng không thích cái kiểu tiểu thư kiêu ngạo như Văn Chỉ Yên, nếu không phải người nhà họ Văn đưa cô ta ra nước ngoài thì không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Bây giờ Văn Chỉ Yên lại trở về, tuy Nguyên Giã thấy cô ta phiền, nhưng cũng không sợ cô ta. So với cô ta, thì cô gái nhỏ ở trong ngõ này đáng yêu hơn nhiều. Lời tác giả, anh Giã, sợ thì lao vào lòng anh đi. Cách chương.